Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối cùng, Phương Tranh vẫn bị Hoàng thượng tức giận đuổi ra khỏi ngự thư phòng. Cùng hai thứ túi rượu kia, lúc hắn đi ra Hoàng thượng còn lạnh lùng phun ra một câu. Chi phí, ẩm bất đạo, chi tuyển. Cái này thì Phương Tranh chịu rồi, hắng giọng đứng ở bên ngoài cửa ngự thư phòng, gào cả nửa ngày. Hoàng thượng, đây không phải là nước suối đâu, đây là rượu à, đạo tuyển cái gì nước chứ? Đại môn của ngự thư phòng vẫn im lìm, bên trong không có bất kỳ hồi âm. Phương Tranh đau lòng nhặt chiếc túi da bị ném ra khỏi ngự thư phòng, phẫn nộ rời đi. Vừa bước còn vừa phụng phịu. Thực còn mẹ nó, còn giả mồm cãi láo, uống hết hơn phân nửa, mà còn nói cái gì không uống nước suối. Sớm biết như thế, ta giảm đi một phần. Đi nhanh đến cửa cấm cung thì một bàn tay từ một góc độ không thể nào tưởng tượng được đánh úp tới. Vô cùng chuẩn xác túm lấy cái tai của Phương Tranh, nhéo nhéo một phen. Ây ây ạ, con không buông tay, ta cắn người đó nha. Phương Tranh đau đớn hét lớn. Ngươi là tên hỗn đản, mấy ngày hôm nay đi chết ở đâu, như thế nào không đến thăm lão nương? Thanh âm nũng nịu như lời nói lại thô tục giống như là một phần tử đã từng nhiều năm lăn lộn trong giang hồn. Không cần nhìn cũng biết người này đúng là Trường Bình công chúa, lão bà tương lai của Phương đại thiếu gia. Trước hết ngươi bỏ cái tay ra đã, tà kháo, người ta trông thấy còn được, còn gì là mặt mũi của lão công ngươi? Phương Tranh hét lớn. Trường Bình nghiêng đầu vừa nhìn, chứng kiến được vài cấm vệ quân canh gác tại cấm cung đang dùng ánh mắt hài hước tò mò nhìn về phía hai người mình. Trường Bình biểu tình đỏ bừng, vội vàng bỏ tay ra, tức thì đôi mắt xinh đẹp trừng lên. Hùng hăng nói, nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa, lão nương móc mắt các người đó. Đám quân sĩ nhất thời nghiêm chỉnh lại bộ dáng, nhìn thẳng mà không chớp mắt. Trường Bình nắm tay Phương Tranh hướng đến thẳng cửa cấm cung đi tới. Tại một chỗ không có người, lúc này mới dừng lại. Xoay người trừng mắt nhìn Phương Tranh. Nói, ta bị Phụ Hoàng nhốt vào trong cung lâu như vậy, vì sao ngươi không đến thăm người ta? Phương Tranh cười khan. Công chúa Điện Hạ, chỉ còn vài hôm nữa là chúng ta điền thành tân. Ngươi không cần phải gấp gáp như thế chứ. Mấy ngày hôm nay, không phải ta vội vàng chuẩn bị chu đáo hôn lễ thành thân hay sao? Trường Bình hồ nghi nói. Thực sự, có phải ngươi đã thông đồng cùng với nữ nhân khác làm bậy hay không? Không có, tuyệt đối không có. Phương Tranh nghiêm trang chỉ tay lên trời thề. Tiến đến bên gần người Trường Bình, cười híp mắt nói. Gần đây lão công của ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho đêm tân hôn của chúng ta. Chẳng phải thường hay có câu nói, ta đem cả đời thanh xuân hiến cho ngươi hay sao? Trường Bình mắc cỡ, đỏ mặt cười mắng. Đi tìm chết đi, tưởng người ta hiếm lạ lắm sao? Nói, ngày đó khi ta rời đi, Phương tỷ có câu dẫn ngươi hay không? Phương Tranh kỳ quái. Ta thực sự không hiểu tại sao ngươi có thể chấp nhận Tiểu Lục mà không nhìn vừa mắt Phương tỷ. Nàng ta đắc tội gì với ngươi sao? Trường Bình hư lạnh nói, ta chính là không ưa ả ta, nhìn cái bộ dáng câu dẫn nam nhân của ả ta, ta liền tức giận. Xem ra tâm nguyện muốn thu Phượng tỷ vào hậu cung đúng là gánh nặng đường xa. Vị tiểu nãi nãi tương lai của Phương đại thiếu gia này đã không đồng ý. Phụ thân cùng phụ mẫu khẳng định cũng sẽ không cho nhi tử mình thu nạp một cái quả phụ. Yên nhiên cùng Tiểu Lục có lẽ sẽ không phản đối. Nhưng các nàng rõ ràng không có quyền lên tiếng nói giúp cho Phượng tỷ. Chỉ sợ Phượng tỷ cũng là không muốn bước qua một nhà. Mà ngươi xem thường. chuyện này có điểm khó khăn rồi. Phương Tranh buồn bực lắc đầu. Chuyện nhà cửa, chuyện thiên hạ quốc gia, mọi chuyện đều phiền não. Trường Bình nhìn hắn một cái, ủy khuất nói. Làm sao vậy? Bất quá ta chỉ nói nàng ta có vài câu, người điền mất hứng. Người quả thực là không bị nàng ta câu dẫn đó chứ. Phương Tranh biểu tình đau khổ. Nói thật ra, chính ta câu dẫn nàng ta, nhưng chưa thành công. Phương Tranh bị một trận quyền đấm loạn đả. Trước mắt khi bước ra khỏi cửa cấm cung, thì Trường Bình còn bồi một cước vào mông, hung tợn nói. Mấy ngày hôm nay thành thật một chút cho lão nương, chờ đến khi lão nương xuất giá quá môn. Nếu còn để cho ta nghe thấy ngươi đi tìm ả hồ ly tinh kia, lão nương sẽ trói chặt tay chân của ngươi. Ngay sau đó, cấm vệ quân dưới ánh mắt đồng tình, nặng nề, dầm một tiếng, đóng cửa cấm cung lại. Giận dữ, Phương Tranh hung hăng xông lên đạp một cước vào cửa cung, nói một câu vô cùng mang tính chất uy hiếp. Sau này còn hành động như vậy, đừng trách ta phê bình ngươi. Phẫn nộ phủi dấu chân trên mông, Phương Tranh hướng đám cấm vệ quân đang đứng canh gác ở bên trong. Cái bướng nói vọng vào, còn mẹ nó, hổ thể chưa phát oai thu thập, còn tưởng rằng là được đằng chân lân đằng đầu sao? Đám cấm vệ quân sôi nổi gật đầu phụ họa, hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy ngày sau đó, bên trong Phương Phủ đều biến thành một mảnh lộn xộn. Cách ngày thành thân với Trường Bình công chúa càng gần, rất nhiều công tác đều cần phải chuẩn bị cho tươm tất. Lễ bộ phái thêm vài vị quan viên đến chiếm đóng tại Phương Phủ, chỉ đạo công tác chuẩn bị. Đây cũng là điều mà những quy củ khi nữ tử hoàng tộc xuất giá tại thời cổ đại. Còn có rất nhiều lễ nghi quốc tộc, hôn lễ, đám tang đều phải có những trình tự nghiêm ngặt. Bất kỳ một khâu nhỏ nào đều không cho phép phạm sai lầm. Cùng lúc đó, tin tức công chúa Điện Hạ sắp sửa bước vào cửa của Phương gia cũng loan truyền khắp cả kinh đô, trở thành đề tài nóng hổi và sốt dẻo nhất. Sự tình hoàng tộc đem công chúa gả cho thần tử trước kia không phải là không từng có qua. Dù sao, làm công chúa thì cũng phải lập gia đình. Toàn thiên hạ, hoàng tộc là tối cường đại nhất. Cho nên công chúa xuất giá bình thường đều được gọi là gả cho. Nhưng từ trước đến nay, hoàng tộc chỉ thông gia với những thế gia môn phiệt hoặc những đại gia tộc có nhiều thế hệ làm quan trong triều. Còn Phương Tranh, một đời của hắn mới chỉ làm đến quan ngũ phẩm. Nếu như luận về xuất thân, thì thân phận của Phương Tranh so với một bá tánh bình thường còn thấp hơn. Hiện tại chính là chế độ quan, nông, công, thương mà hoàng thượng nguyện ý đem gả công chúa cho hắn. Không thể phủ nhận, người này được thánh quyến thâm hậu. Người đời khó có thể so bì được. Kinh thành có nhiều kẻ nhàn rỗi, một khi nghe được chủ đề hấp dẫn tự nhiên lại hiểu nghĩa rộng thêm ra. Nói thí dụ như là ngoại hiệu thái tuế trước kia của Phương Tranh. Ngày trước hắn chưa làm quan thì hỗn trướng thế nào, ỷ vào gia tài của Phương lão gia, ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc, đĩ điếm. Sau này không hiểu tại sao Văn Thúc Tinh lại dọa chúng, vì nước lập đại công, vô cùng kỳ diệu. Phương gia vốn là đệ nhất phú gia tại Hoa Triều, tương lai còn sắp trở thành hoàng thân quốc thích. Từ nay về sau đặt chân vào hàng ngũ danh môn thế gia, các đại thương hào cung cấp các quan chức phi thường hiểu biết, sôi nổi đến đăng môn, bái phòng. Phương lão gia vui mừng cười híp cả mắt, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng giãn ra rất nhiều. Buổi tối, đến lúc đi ngủ, vẫn còn cười ha hả, thẳng cho đến khi Phương phu nhân tức giận đánh một cái, thì hắn mới thôi. Buổi tối, trước ngày thành thân 2 ngày, tại căn biệt viện của Phương phủ, có đón một vị khách nhân. Phương Tranh sắc mặt nghiêm túc, tự mình đứng ở cửa nghênh đón, có vẻ rất là thần bí. Vị khách nhân đến chính là Ngô Công Tử. Sau khi đến cùng với Phương Tranh nói chuyện trong sương phòng gần như hết 2 canh giờ, sát thủ ca ca luôn đứng bên ngoài cẩn thận canh gác. Cho dù là bất kỳ người nào cũng không được phép tới gần nửa bước. Ai cũng không biết nội dung cụ thể mà Ngô Công Tử nói với Phương Tranh là chuyện gì. Ngô công tử đi rồi, lại có thêm không ít thành viên ảnh tử lục đục chạy tới. Dẫn đầu là bọn Ôn Sâm. Đám người nghe xong Phương Tranh phân phó cũng liền kính cẩn tuân mệnh. Sau đó, nương theo màn đêm che giấu, điều động chia nhau, chạy về bốn phương, tám hướng. Hai mắt chăm chú nhìn theo thân ảnh của đám ảnh vệ biến mất ở trong màn đêm. Bất chợt ánh mắt của Phương Tranh hiện lên vài tia, lo lắng. Cuối thu, những cơn gió cuối mùa se lạnh, hàn khí bức người. Phương Tranh đứng ở trong viện, thở dài một tiếng nặng trĩu. Người đang sợ hãi. Sát thủ ca ca tự hồ chỉ liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Phương Tranh ngang nhiên thừa nhận. Đúng thế à, ta đúng là sợ hãi. Không phải ngươi đã an bài tốt rồi sao? Sợ chuyện gì? Sự tình Phan Thượng Thư mưu phản, Phương Tranh cũng không có giấu giếm hắn. Phương Tranh cười khổ, có chút điểm an bài đó thì thấm tháp vào đâu. Chỉ hy vọng Hoàng Thượng đã tự có thêm chủ trương khác nữa. Sát thủ ca ca trầm ngâm một hồi, chần chừ, rốt cục mở miệng. Vốn ta không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng ta dám khẳng định ta sẽ không để người khác sát hại người. Thoáng chốc, hốc mắt của Phương Tranh đã ửng đỏ. Từ ngày quen biết với sát thủ ca ca, đã lâu như thế, hôm nay mới được nghe một câu ấm lòng từ chính miệng của hắn. Phương Tranh cảm nhận được tình người vẫn là tốt đẹp. Người với người, sống chung một thời gian dài, nhiều ít cũng sản sinh ra một chút tình cảm. Ngẫm lại trước kia sát thủ ca ca chỉ nhận tiền, chứ không nhận người quen. Không nghĩ ra hiện tại sát thủ ca ca cũng có một bộ mặt nhân tính. Cái này bao nhiêu biến hóa nha. Cho nên nói, chung quy trên đời vẫn có những thứ tốt đẹp hơn nhiều so với những thứ xấu xa. Ngay cả sát thủ ca ca bản tính lãnh khốc vô tình, chỉ nhận tiền tài mà còn có thể thay đổi. Thử hỏi trên đời này còn có cái gì là có khả năng bất biến đây? Mạnh mẽ cầm cánh tay sát thủ ca ca, Phương Tranh cảm động đến mức rơi nước mắt. Cái gì cũng đều không cần nói nữa. Không ngờ trong lúc mấu chốt ta vẫn còn gặp được người hảo tâm. Sát thủ ca ca bĩu môi, khóe miệng hơi nhếch lên, đem cánh tay Phương Tranh bỏ ra, lạnh lùng nói. Bảo vệ ngươi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cho nên cái giá cũng tăng gấp 5 lần bình thường. Trên đời này còn có nhân tính hay không? Chuyện này một chốc cũng không thể nói rõ ràng, dù sao cũng là một vấn đề không đơn giản chút nào. Mọi người trong Phương phủ đều phấn chấn chuẩn bị cho lễ thành thân, Phương Tranh cũng không nhàn rỗi, bất quá không liên quan đến chuyện hôn sự. Phương diện này hắn không hiểu, muốn giúp cũng không thể giúp được. Mấy ngày hôm nay trước cửa nhà hắn có rất nhiều quan viên trong triều đăng môn bái phỏng, bao gồm binh bộ thượng thư Ngụy Thừa Đức, lễ bộ thượng thư Dương Đốc Thanh, hộ bộ thị lang Lưu Duyệt Lâm, cùng một số quan viên trong Phan đảng cũng đến tham dự. Đồng thời, trong lúc hắn cũng chạy ngược chạy xuôi, từ doanh trại mới kiến lập của ảnh tử đến hoàng cung cấm địa, tất cả bận đến nỗi chân cũng đều không chạm đất. Thái độ rất chi đoan chính, diễn cảm rất chi nghiêm túc, làm cho người ta không khỏi hoài nghi người này có phải đã bị quỷ nhập thể hay không. Đã bao giờ nhìn thấy hắn đối với công cụ của triều đình lại quan tâm đến mức như thế? Chẳng lẽ một khi nam nhân sắp thành thân, cả người đều triệt để thay đổi bộ dáng, nhanh nhẹn, tháo vát hẳn lên sao? Ngay cả Yên Nhiên cũng không hiểu nổi, rốt cục nguyên nhân gì khiến cho hắn gần đây là phải bôn tàu ngược xuôi. Có một đêm, Yên Nhiên nhu thuận tựa vào lòng ngực của hắn, thở hổn hển, nói hắn hỏi nguyên nhân. Phương Tranh chỉ cười khổ, ta nguyện ý làm việc cực khổ như vậy sao? Còn mẹ nó, cái này cũng là vì đảm bảo an toàn cho toàn gia chúng ta mà thôi. Nếu không nỗ lực làm việc, chỉ sợ không quá mấy ngày nữa. Cái gì ba vợ bốn nàng hầu, cái gì vinh hoa phú quý, tất cả đều tan thành mây khói. Gần đây, thời tiết trong kinh thành trở nên âm u, sắc trời đã vào cuối thu, dần dần lạnh cóng. Dân chúng trong thành nếu không vì kế sinh, bình thường cũng không có người nguyện ý ra ngoài trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này. Trên đường lớn các hiệu buôn kinh doanh than củi, người người cũng vội vàng đến đi đi. Cho dù có gặp người quen cũng chỉ chắp tay có lệ. Có cả hàn huyên đôi câu cũng chưa kịp nói, liền vội vàng lướt qua bên người mà đi. Hai ngày nay không biết làm sao, bốn cổng thành bỗng nhiên được trang bị thêm nhiều quân sĩ canh gác. Đối với dân chúng ra vào thành, kiểm tra đều nghiêm ngặt hơn bình thường rất nhiều. Đi tuần trong thành trước là bộ khoái và nha dịch, nay sớm đã được đổi thành quân sĩ. Hơn nữa quân sĩ còn được võ trang đầy đủ, được phép mang theo liên hoàn nỏ sử dụng trong thời chiến. Sự tình như vậy, bá tánh thường dân có thể nào không khẩn trương. Bóng ma âm sâm mờ mịt bao phủ trên đầu của bá tánh thường dân. Một, không nghe nói có kẻ thù bên ngoài xâm lăng. Hai, không có địa phương nào tạo phản. Như thế nào trong kinh thành vô duyên vô cớ lại bắt đầu canh phòng xâm nghiêm? Nhìn tình huống này, rõ ràng là như muốn đánh trận à. Ba tánh bình thường đã quen với cuộc sống an nhàn, thoải mái dưới chân thiên tử. Hiện giờ trong bầu không khí nặng nề trầm mặc, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được chiến tranh vô cùng đáng sợ. Nhưng bọn hắn không biết quân đội Hoa Triều đánh giặc nào, đối thủ sắp tới có bộ dáng gì. Ngay khi ba tánh thường dân trong kinh thành còn đang hoang mang, thì Hoàng Cung lại phát ra một tin cố bố cáo, khiến cho không khí khẩn trương trong kinh thành càng gia tăng, cực điểm. Bố cáo, phủ doãn Kim Lăng Trần Cửu Lâm, trị an bất lực để cho án mạng trong kinh thành gia tăng không dứt, đạo tặc hoành hành ngang ngược, khiến cho dân chúng lo sợ không yên. Đặc chỉ cách chức phủ doãn Kim Lăng, nhốt vào trong thiên lao, chờ hình bộ xét xử. Trong ngày, phàm từ canh 1 cho đến canh 5, bốn cổng thành cấm người ra vào, đi lại ban đêm. Vô luận quan chức cùng dân thường, vi phạm phạt 20 trượng, rồi áp giải vào lao ngục. Khâm thử. Cuộc khắc khẩu vẫn còn tiếp tục, mọi người thưởng thức phương tranh cùng với Giang Trung Thành cãi nhau. Sắc lệnh được bố cáo ra, kinh thành tựa như mặt hồ nước yên ả. Bỗng nhiên bị một tảng đá lớn làm cho dậy sóng trào dâng. Bá tánh thường dân trong thành hoang mang không dứt, dân chúng đều đóng cửa ở nhà nghị luận sôi nổi. Án mạng tăng cao, đạo tặc hoành hành ngang ngược, không nghiêm trọng như thế chứ. Thường ngày chúng ta đâu có nghe nói trong kinh thành phát sinh qua án mạng, đạo tặc thì ngay cả bóng dáng cũng chưa từng trông thấy. Đúng vậy, thế đạo quả thực khôn cùng. Những gì vừa bố cáo rất có nhiều nghi hoặc. Như thế nào còn cấm đi ban đêm? Sau này chúng ta la cà vào buổi tối đều không được. Ta sống tại kinh thành mấy chục năm qua chưa từng nghe nói đến lệnh cấm đi vào ban đêm. Thời gian đầu mùa xuân người đột quyết nam tiến, hạ một lúc vài tòa thành trì, mắt nhìn thấy sắp đánh đến kinh thành, hoàng thượng cũng chưa từng hạ chỉ lệnh cấm đi ban đêm. Các người biết cái gì? Sắc lệnh bố cáo chỉ là văn vẻ mà thôi. Phủ doãn Trần đại nhân bị bắt rồi án mạng đạo tặc. Đây cũng chỉ là cái cớ để che mắt bản dân thiên hạ thôi. Theo như ta nghĩ, gần đây trong kinh thành có khả năng xảy ra biến động. Không nhìn đám quân sĩ trong thành sao, nhìn bộ dáng đăm đăm giống như muốn đánh nhau. Ui, thật hả? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Người sống trong cảnh loạn lạc, tính mạng cũng là như xô cầu. Vấn đề là nên hào hào sống đi. Chúng ta không cần bận tâm lo đến những cái chuyện không đâu. Dân chúng hoang mang như thế, đám quan viên tại kinh thành còn hoảng hốt hơn rất nhiều. Có khả năng làm quan tại kinh thành cũng không phải người đơn giản. Hoàng thượng phát ra bản thông cáo kia, trong đầu bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chính là bởi vì không hiểu rõ nguyên nhân, bọn hắn càng thêm lo sợ không yên. Những chuyện này tự nhiên không thể qua mắt được người sáng suốt. Mấu chốt chính là người sau lưng của bản thông báo này. Đến tột cùng thì hoàng thượng có dụng ý gì? Điều binh vào thành, phát lệnh ban đêm cấm đi lại, đem Trần Cửu Lâm cách chức điều tra. Ở trong lòng một vài người đều sáng tỏ. Loại động tác này của hoàng thượng đủ để khiến cho toàn bộ quan viên trong triều phải khiếp sợ, không thôi. Hoàng thượng đang chuẩn bị muốn hướng Phan Thượng Thư động thủ. Bản thông cáo được phát ra. Ngày hôm sau thượng triều, nhất định sẽ khiến cho đám quần thần đau đầu, hoa mắt. Theo thông lệ tung hô vạn tuế, quần thần đều tự sắp xếp ngay ngắn vào vị trí đứng của mình. Bởi vì những ngày gần đây trong kinh thành không khí khẩn trương, sắc trời u ám, nhóm quần thần trong lòng đều lo sợ bất an. Cho nên sau khi tiểu thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng cao giọng hát một câu: "Có việc dâng tấu, không việc bãi triều." Nhóm quần thần lại không có một người nào bước ra dâng tấu chương. Bọn hắn có một loại dự cảm, buổi thượng triều ngày hôm nay nhân vật chính còn chưa có xuất đầu lộ diện. Đúng như vậy, quả thực nhân vật chính còn chưa xuất đầu lộ diện. Nhưng đợi thêm một lúc lâu sau, Phương Tranh không phụ sự mong đợi của mọi người mà bước từ trong đám đông, diễn cảm bình tĩnh, quỳ gối nói: "Vi thần có chuyện cần tấu." Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của hoàng thượng từ xa chuyển đến: "Chuẩn tấu." Phương Tranh nhìn thoáng qua một vị trí trống của đám quần thần, sau đó cười khan. Vị trí đứng đó là của Phan Thượng Thư. Hiện giờ Phan Thượng Thư mượn cớ tuổi già bệnh nặng, không thể xử lý được công vụ, đành phải ở nhà dưỡng bệnh. Cho nên vị trí của hắn trên Kim Loan Điện vẫn luôn tồn tại, trống trải. Không có một vị đại thần nào dám đứng vào vị trí kia. Đó là vị trí mà Phan Thượng Thư đã đứng hơn 30 năm trên triều. Phương Tranh thu hồi ánh mắt, khom lưng cung kính nói: "Vi thần hạch tội lại bộ thượng thư, thành quốc công, Phan Văn Viễn." Phan Văn Viễn chính là tên của Phan Thượng Thư. Nhiều năm qua cái tên đó cũng không có người nào dám nhắc đến nữa. Toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều gọi hắn là Phan Thượng Thư, Phan Đại Nhân, Phan Thái Sư, Lão Đại Nhân hoặc trực tiếp xưng ân sư. Ngay cả hoàng thượng cũng gọi hắn một tiếng Lão Thượng Thư, chưa bao giờ gọi thẳng tính danh. Phương Tranh vừa nói dứt lời, nhất thời văn võ bá quan trên triều đều sợ ngây người. Mọi người trong triều đều đấu đá nhau, từ trước đến nay đều đứng phía sau ám muội điều khiển. Cho dù có thâm cừu đại hận nhưng bên ngoài vẫn luôn giữ hòa khí, diễn cho hoàng thượng xem, diễn cho những đại thần khác xem, thậm chí diễn cho chính đối thủ xem. Tuyệt đối không có người nào trực tiếp chỉ tay vạch mặt như thế ở trên Kim Loan Điện. Làm vậy chỉ có hai khả năng, một là mất đi lý trí, hai là trong tay của hắn đang nắm giữ bằng chứng xác thực, có thể chắc chắn đem tội danh chụp lên đầu người bị cáo buộc, nếu không sẽ chẳng có người nào manh động như thế cả. Phương Tranh chỉ là một vị tán quan ngũ phẩm, nhưng hắn lại dâng tấu vạch tội người đã chấp trưởng lại bộ 30 năm qua. Ở trên triều có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời, hơn nữa còn kiêm chức ân sư của thái tử, Phan Thượng Thư. Nhóm quần thần đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tổ ý niệm. Tiểu tử này điên rồi sao? Hoặc cũng có thể thấy đây là một cái tín hiệu hoàng thượng muốn loại bỏ Phan Thượng Thư. Trong Kim Loan Điện lặng ngắt như tờ, tâm tư của nhóm quần thần đều cảnh giác cao độ, cho dù có lớn gan cũng không dám bước ra nhúng tay vào trong chuyện trọng đại này. Thật lâu sau, thanh âm hoàng thượng vọng lên: "Phương Ái Khanh, dâng tấu." Phương Tranh theo trong tay áo lấy ra một bản tấu chương, chuẩn bị triển khai làm trò hề trước mặt của quần thần. Ung dung đọc: "Vi thần tố cáo tội trạng của Phan Văn Viễn. Tội thì có 10. 1. Khi quân phạm thượng. 2. Hãm hại trung lương. 3. Tham ô nhận hối lộ. 4. Kết bè kết đảng. 5. Mưu đồ bất chính." Một mạch kể lể hết tội trạng mà Phan Thượng Thư đã làm ác nhiều năm qua. Toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều diễn cảm khiếp sợ nhìn người thanh niên chưa đến 20 tuổi này đang quỳ gối dưới sàn nhà bóng loáng của Kim Loan Điện. Sắc mặt ung dung, thanh âm bình thản mà vạch hết tội trạng của Phan Thượng Thư: "Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ." Phương Tranh còn chưa niệm xong bản tội trạng của Phan Thượng Thư, đã có người không nhịn được liền bước ra mắng. Người bước ra mắng chính là Lại Bộ Thị Lang, Giang Trung Thành, một trong những phần tử trung tâm của Phan Đảng. Sát thủ ca ca bởi vì giết nhi tử của hắn mà bị bắt vào thiên lao. Sau khi được Phương Tranh cứu đi ra, cho nên quần thần trong triều cùng kết thù oán với Phương Tranh, ngoại trừ Phan Thượng Thư, còn có hắn. Phương Tranh đang rung đùi đắc ý, đọc bản tấu chương tội trạng của Phan Thượng Thư. Bỗng nhiên từ đâu xông ra một gã trình rào kim. Vì thế mất hứng, ngẩng đầu trừng mắt, liếc nhìn hắn một cái: "Ai có biết quy củ hay không? Ta còn chưa đọc hết, ngươi xông tới là muốn làm gì? Hơn nữa, ai cho ngươi có quyền bước ra khởi tấu mà không cần quỳ? Nếu ta quỳ cũng chỉ quỳ trước mặt hoàng thượng. Ngươi đứng trước mặt ta như thế, văn võ ba quan trên triều còn tưởng rằng ta hướng ngươi quỳ à? Thế nào, phải chăng ngươi cho rằng tại Kim Loan Điện này, ngươi có tư cách nhận lễ của các vị đại thần khác? Lời của Phương Tranh có chút nghiêm trọng. Đối với pháp luật thời cổ đại, có một tội danh rất nặng gọi là du chế. Du chế không phân biệt thường dân hay quan viên. Mọi trang phục, nhà ở, xe cộ đều dùng không được vượt quá vi phạm và thân phận của mình được phép. Trong đó, bao quát cả tiếm lễ. Cái gọi là tiếm lễ chính là quan viên cùng với dân chúng có những hành vi không hợp lễ tiết, phạm thượng. Hiện tại, Giang Trung Thành vi phạm chính là lễ tiết. Giang Trung Thành vừa nghe được, sắc mặt liền tái nhợt, nhìn lại vị trí mà bản thân mình đang đứng, vừa vặn chắn ngang giữa hoàng thượng cùng Phương Tranh, làm cho người ta có cảm giác dường như Phương Tranh đang cúi lại hắn. Giang Trung Thành vội vàng dịch sang bên cạnh vài bước, bùm một tiếng hướng hoàng thượng quỳ xuống, run giọng nói: Hoàng thượng, tội thần tội đáng muốn chết, tội thần tội đáng muốn chết. Sắc mặt của hoàng thượng đã phủ kín một tầng băng sương. Tiếm lễ cùng du chế đối với hoàng tộc mà nói là một quy luật không thể chạm vào. Tội danh này đồng nghĩa với việc là khi quân mưu phản. Nếu như Phương Tranh kích động châm ngòi thêm vài câu, nói không chừng sẽ đưa Giang Trung Thành lâm vào tử địa. Bất quá, hiện tại còn nể mặt văn võ bá quan trên triều, tự nhiên hoàng thượng sẽ không bởi vì một chút thất lễ mà giáng tội cho Giang Trung Thành. Sau khi hừ lạnh một tiếng, hoàng thượng nói: "Được rồi, ngươi có chuyện gì cần khải tấu?" Giang Trung Thành đã trải qua giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, ngay tức thì liền khôi phục lại bình tĩnh. Nghe vậy ngẩng đầu, chỉ vào Phương Tranh nói: "Thần tố cáo, tán kỵ thường thị Phương Tranh muốn mưu hại trung thần, đổi trắng thay đen, hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hoàng thượng." Phương Tranh nghe lọt tai, bộ dáng uể oải, nhướng mí mắt, nói: "Xin hỏi Giang đại nhân, ta mưu hại trung thần như thế nào, hồ ngôn loạn ngữ điểm nào?" Giang Trung Thành cười lạnh nói: "Phan Thượng Thư vì nước vì dân vất vả hơn nửa đời người. Chuyện này vạn dân thiên hạ cùng văn võ bá quan đều sáng tỏ như ban ngày. Những tội trạng theo như lời của ngươi nói, có chứng cứ rõ ràng hay không? Có nhân chứng, vật chứng hay không? Hoàng thượng anh minh vô bì, há lại có thể để cho hạng người tiểu nhân như người trẻ mắt?" Nói xong, Giang Trung Thành chỉ vào bản tấu trong tay của Phương Tranh: "Thỉnh hoàng thượng nhìn xem, người này đọc cáo trạng hạch tội Phan Thượng Thư, bản tấu trong tay y còn đang cầm ngược. Thế nhưng cũng đủ có thể chứng minh, người này chỉ toàn nói suông, ý đồ mưu hại trung thần, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị." Văn võ bá quan trong triều đều kinh ngạc, lên một tiếng, sôi nổi nhìn lại bản tấu trong tay của Phương Tranh. Phương Tranh cúi đầu nhìn, tà kháo, thật đúng là cầm ngược. 10 điều tội trạng cũng coi như ngắn gọn, Phương Tranh tùy tiện nhìn qua vài lần, liền nhớ kỹ như in, làm trò trước mặt quần thần nên mới lấy ra tấu chương, chỉ là cái bộ dáng tạo cho nó có vẻ trịnh trọng mà thôi, không nghĩ chính mình lại cầm ngược, để cho Giang Trung Thành có cơ hội phản kích. Thẹn quá hóa giận, hung hăng quấn bản tấu chương lại, nhét vào trong người, Phương Tranh gân cổ lên nói: "Cầm ngược thì thế nào? Từ ngày ta viết chữ đều xem ngược không được hay sao? Ta trước đó đã ghi nhớ, cũng không sao. Một chút điểm nhỏ cũng moi móc nữa. Hạng người như ngươi phải chăng có tật xấu này?" "Hoàng thượng, thần một lần nữa tố cáo Phương Tranh thất nghi phép tắc trước mặt quân vương, nhục mạ đại thần." "Ta kháo, đã hết chưa? Muốn làm anh hùng phải không? Có tin rằng ta sẽ dẫm bẹp ngươi hay không?" "Hoàng thượng, thần một lần nữa tố cáo Phương Tranh uy hiếp đại thần, có ý đồ muốn hành hung mệnh quan triều đình." "Ngươi tưởng rằng chỉ một mình ngươi mới có thể dâng cáo trạng sao? Ta cũng tố hoàng thượng vi thần tố cáo Giang Trung Thành chọc ghẹo lão bà ở bên đường. Lão bà đó đã 80 tuổi, hắn cư nhiên cũng dám hạ thủ. Vi thần tận mắt chứng kiến, quả thực không bằng cầm thú à." "Nói bậy. Một hồi, ta với ngươi phỉ báng nhau huyên náo trên Kim Loan Điện, khiến cho đám văn võ bá quan đứng nhìn đều ngây ngốc, ánh mắt lạc thần, bất khả tư nghị. Cuộc khắc khẩu vẫn còn tiếp tục. Mọi người thưởng thức phương tranh cùng Giang Trung Thành cãi nhau, ánh mắt cũng không ngừng liếc hướng Hoàng thượng. Chuyện phát sinh hôm nay quả thực không bình thường. Nhóm quần thần không có người nào dám bước ra ngăn cản hai người dừng lại, bởi vì trong đầu của bọn họ đang không ngừng vận chuyển. Bọn hắn cần phải có thời gian để tiêu hóa đại sự phát sinh ngay trước mắt này. Từ trước tới nay, Kim Loan Điện Hoàng thượng luôn chú trọng lễ nghi quy củ, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra khiến cho hai người cãi lộn nhau như mấy bà hàng cá, hàng tôm ngoài chợ. Mà Hoàng thượng cũng không hề tỏ vẻ, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn. Trong mắt tĩnh lặng như nước hồ, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Ngươi, ngươi vô sỉ, ngậm máu phun người! Giang Trung Thành giận dữ đến mức lắp bắp. Ta vô sỉ thế nào? Chính ngươi làm nhiều chuyện ác bá cường hào, còn dám nói rằng ta vô sỉ. Thế nào? Chẳng phải so với ta, ngươi càng vô sỉ hơn? Phương Tranh hoàn toàn khôi phục bản tính, mũi hếch lên trời, một bộ dáng cà lơ cà phất đứng ở trên Kim Loan Điện, có vẻ phá lệ chói mắt. Hoàng thượng, vi thần còn tố cáo Giang Trung Thành đào trộm mộ. Phương Tranh tiếp tục gắp lửa bỏ tay người, dù sao khi Phan Thượng Thư ngã ngựa, khẳng định người này cũng không thể sống được, đắc tội thì đắc tội thôi. Lời này Phương Tranh vừa nói ra, văn võ ba quan lại ồ lên một trận. Buổi lâm triều ngày hôm nay thực sự là phi thường náo nhiệt. Đường đường là lại bộ thị lang, Giang Trung Thành, tại sao bị người tố cáo đi đào trộm mộ? Coi như biết rõ hai người mồm miệng một trận cũng chỉ là hắt bát nước bẩn giá họa cho nhau. Nhưng mọi người vẫn luôn hăng hái quan sát, giống như đang ngồi uống trà, nghe hát tuồng ở trong tử quán. Người thối lắm! Giang Trung Thành tức giận, bắt đầu loạn ngữ. Phương Tranh cười lạnh. Còn không chịu thừa nhận. Tưởng rằng ta không biết sao, ngươi tự mình chôn một cái bô vào trong đất, mỗi ngày sai người tưới phân cho nó, một năm sau đào ra bán cho người khác. Nhưng nghiêm khắc mà nói, nó là cái bô mà Tần Thủy Hoàng đã từng dùng qua. Người... Giang Trung Thành không thốt được ra lời, thiếu chút nữa đã bị đột tử. Thở sâu vài lần, Giang Trung Thành nhắc nhở chính mình không cần cùng một tên du côn vô lại nhiều lời. Cho dù có cùng hắn dây dưa thêm, chính mình cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Hoàng thượng, Phương Tranh xuất thân thương nhân, văn thông tinh, võ không thông, hành vi ngang ngược càn quấy và lại phẩm hạnh cũng quá mức thấp kém. Thần nghĩ người này không đủ tư cách làm quan. Giang Trung Thành là một phần tử trong Phan Đảng. Một khi hắn đem lời kích nộ, liền có không ít người gật đầu phụ họa. Người nói ta không đủ tư cách mà ta không đủ tư cách sao? Phải chăng ta muốn làm quan còn phải được sự cho phép của người? Mọi người đều biết quan tước của ta vốn do đích thân Hoàng thượng khâm phong. Ngươi nói ta không đủ tư cách. Chẳng lẽ ám chỉ Hoàng thượng không hiểu đạo dung ngươi? Giang Trung Thành, ngươi thật lớn mật. Ngươi không tuân thủ bổn phận của một thần tử, dám bày trò trước mặt văn võ bá quan trên triều, ngấm ngầm ám chỉ thanh danh Hoàng thượng. Ngươi có biết tội của mình hay không? Phương Tranh nói dứt lời, nhãn tình sắc bén, mặt đanh lại. Giang Trung Thành bị dọa đến mức sắc mặt trắng nhợt. Vừa mới rồi tiếm lễ trước mặt Hoàng thượng, trong lòng hắn còn đang hoang mang. Cứ nhiên, Phương Tranh lại tiếp tục chụp tội danh lên đầu của hắn. Thực sự làm cho hắn đảm đương không nổi. Giang Trung Thành nhịn không được ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng thượng, chứng kiến biểu tình Hoàng thượng vẫn bình thản, chỉ là trong tia mắt lộ ra một tia băng sương. Giang Trung Thành trong lòng âm thầm tức giận. Phương Tranh con người này nói chuyện, liền mang Hoàng thượng ra làm bia đỡ đạn, quả thực quá mức vô sỉ. Lúc này Long Nhan đang tức giận, cũng không nên cùng hắn đấu đá miệng lưỡi. Không phải là một cái lại bộ thị lang nho nhỏ như hắn có thể đảm đương nổi trách nhiệm à? Hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết, dù sao Giang Trung Thành cũng là một lão cáo già từng lăn lộn trên quan trường nhiều năm. Trong tâm thần tự biết nếu còn cùng Phương Tranh đấu đá tiếp, không cẩn thận Hoàng thượng sẽ hướng hắn khai đao. Ngay tức thì biết điều trực tiếp thối lui ra khỏi trận tranh đấu mồm mép. Phương Tranh lạnh lùng đảo mắt quét qua một vòng, chứng kiến nhóm quần thần đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có kính nể, có cừu hận, cũng có châm biếm. Đám gia hỏa các ngươi cứ việc hận đi. Khi lão Phan ngã ngựa, ít nhất một số trong các ngươi cũng có kẻ rơi đầu. Xem đến phút cuối cùng, ai mới là người có thể được cười. Phương đại nhân, tội trạng ngươi tố cáo Phan Thượng Thư, xin hỏi chuyện này có chứng cứ xác thực hay không? Một vị đại thần chậm rãi bước ra, gằn từng tiếng nói. Người này tên là Ngô Tiềm, vốn là quan giám sát ngự sử, một trong những người đứng đầu hàng ngũ quan viên trên triều, cũng là phần tử trung kiên của Phan Đàn. Chứng cứ có, không có, thế nào? Phương Tranh mang một bộ dáng không thèm nói đạo lý, làm cho Ngô Tiềm tức giận đến mức một lúc lâu sau cũng chưa nói ra lời phản bác. Bắt trộm thì phải bắt kẻ tang chứng, bắt kẻ thông dâm thì phải bắt tại đường trường. Những tội trạng mà ngài tố cáo có tận mắt chứng kiến hay không? Ngô Tiềm cười lạnh nói. Phương Tranh cười híp mắt. Ngô đại nhân, mong ngài thứ tội cho lời nói của hạ quan phản cảm. Nói thí dụ hạ quan chọc ghẹo nữ nhi của ngài. Chứng kiến lông mi của Ngô Tiềm dựng lên, sắc mặt phẫn nộ, Phương Tranh nhanh chóng cười nói. So sánh hạ quan chỉ là một cái so sánh tương tự mà thôi. Ngô Tiềm nặng nề hừ lạnh, hung hăng phất ống tay áo một cái, quay đầu hướng khác không thèm quản đến hắn. Phương Tranh nói tiếp. Nói thí dụ như hạ quan chọc ghẹo nữ nhi của ngài. Đúng rồi, ngài có nữ nhi không? Ngô Tiềm ngẩn người, đầu óc không theo kịp phản ứng, theo bản năng gật đầu. Có. Ngay tức thì phát hiện mình lỡ lời, nhưng lời đã ra khỏi miệng, chỉ đành tức giận trừng mắt lườm Phương Tranh một cái. Phương Tranh vỗ đùi, cười híp mắt nói. Có nữ nhi thì tốt rồi hả? Có nữ nhi thì tốt. Nói thí dụ như hạ quan chọc ghẹo nữ nhi của ngài. Sau đó nữ nhi của ngài tố cáo hạ quan trên công đường, nhưng nàng không tìm ra chứng cứ để chứng minh hạ quan chọc ghẹo nàng ta. Bắt trộm không có bắt được tang chứng, bắt kẻ thông dâm không bắt tại đương trường. Xin hỏi Ngô đại nhân, tiểu thư thiên kim của ngài có tính rằng bị hạ quan chọc ghẹo hay không? Phương Tranh so sánh như thế không khỏi nham hiểm. Nhất thời Ngô Tiềm á khẩu không trả lời được, mà cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Phương đại nhân, ngài làm quan lâu ngày không cần phải nói là chắc cũng hiểu luật pháp của triều đình. Nếu không có chứng cứ mà tố cáo mệnh quan, thật khó làm cho các vị đồng thiêu tâm phục khẩu phục. Còn chính Phương đại nhân ngài chỉ sợ cũng mang trên lưng tội danh mưu hại đại thần. Pháp luật của triều đình vốn lấy để trị quốc làm gốc. Vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Hoàng thượng anh minh vô bì, tuy rằng đối với ngài có một chút thân thưởng, nhưng chỉ sợ cũng không tha cho ngài được. Ngô Tiềm cười lạnh nói. Uầy, lão tiểu tử này đem hoàng thượng bịt miệng trước. Chỉ số thông minh quả nhiên cao hơn so với Giang Trung Thành. Phương Tranh cười lạnh. Ngô đại nhân đã nhắc đến pháp luật triều đình với ta, thì ta đây cũng hào hảo giảng giải đạo lý với ngài. Luật pháp Hoa Triều chúng ta có một điều, án kiện vượt qua phạm vi bình thường quan hệ đến mệnh quan triều đình, thì sẽ do hình bộ hội thẩm đem vụ án điều tra rõ ràng, sau đó trực tiếp dâng lên cho hoàng thượng ngự lắm. Ngô đại nhân vốn là giám sát ngự sử, không có thẩm quyền lên tiếng gì đến hình bộ. Bản thân ta muốn hỏi một chút, ngài lấy tư cách gì mà truy vấn án này? Ngô Tiềm ngẩn người, Phương Tranh nói không sai. Những vụ án có quan hệ đến mệnh quan triều đình quả thực đều như lời hắn nói. Bản thân mình là giám sát ngự sử, không có quyền nhúng tay vào. Phương Tranh được đà càng không chịu buông tha, tự hồ như là một tên trộm. Ánh mắt ám muội so mói Ngô Tiềm từ trên xuống dưới, cười híp mắt. Hạ quan tố cáo Phan Thượng Thư chính là vì hoàng thượng mà tận trung, vì dân chúng mà trừ hại. Hạ quan lại nghĩ không ra, hiện giờ Ngô đại nhân vội vàng nói giúp cho Phan Thượng Thư, rốt cục là vì nguyên nhân gì? Liệu có phải Ngô đại nhân cùng Phan Thượng Thư có giao tình thâm sâu, sớm đã có ám thông gì khoản khúc? Trên Kim Loan Điện, có không ít các vị đại thần phi cười thành tiếng. Ám thông khoản khúc bình thường là muốn chỉ nam nữ yêu đương vụng trộm. Phương Tranh lại dùng câu này mà áp dụng trên người của Ngô Tiềm cùng Phan Thượng Thư, thực sự quá mức bỉ ổi. Ngô Tiềm sắc mặt xanh mét, vừa giận dữ vừa xấu hổ, nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào. Phương Tranh nói tiếp, Phan Thượng Thư vốn là trọng thần đương triều, quyền thế ngập trời. Nếu hạ quan không có chứng cứ sao lại dám khinh suất mà đi vuốt châu hùng? Có chứng cứ phạm pháp của Phan Thượng Thư đang nằm trong tay hạ quan, nhưng trước tiên ta trực tiếp dâng lên cho Hoàng thượng ngự lắm, thỉnh Hoàng thượng định đoạt mọi chuyện. Những phần tử trong tay Phan Đảng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, biểu tình âm trầm không nói câu nào. Phương Tranh từ trong lòng lấy ra một quyển sách hơi mỏng, cung kính giao cho tiểu thái giám đứng bên cạnh ngai vàng. Sau đó tiểu thái giám trực tiếp dâng lên cho Hoàng thượng. Đám quần thần chứng kiến mọi việc chỉ nghĩ rằng Phương Tranh đang phao tin đồn nhảm, hư trương thanh thế, không dự đoán được hắn sẽ mang chứng cứ đem ra khoe. Bên trong quyển sách mỏng đó có chứa nội dung gì, Chẳng lẽ hắn thực sự nắm được điểm yếu của Phan Thượng Thư sao? Hoàng thượng tiếp nhận quyển sách liền mở ra đọc vài lần, sau đó khép lại, nặng nề thở dài, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa, dùng một loại ngữ khí vô cùng hoài niệm. Chấm cùng lão thượng thư quen biết đã vài chục năm, đối đãi thái độ làm người với đức hạnh lão thượng thư vẫn phi thường tin tưởng. Vài chục năm nay vô luận những chuyện lớn nhỏ, công tư, chấm đều thương nghị qua cùng lão thượng thư. Chấm coi lão thượng thư vừa là thầy, vừa là bạn, giao tình quá mức sâu đậm, thực sự có chút không tin cáo trạng phương tranh trần tống. Lần trước lão thượng thư muốn cáo lão hồi hương, nhưng bởi vì chấm không muốn hắn bỏ chấm mà đi, vậy nên cũng chưa cho phép. Vạn lần không nghĩ ra, chưa được bao lâu mà đã có người buộc tội cho hắn. Thực sự là tay bay vạ gió. Hoàng thượng nói ra những lời vua tôi tương đắc thâm tình hậu nghĩa như mấy chục năm qua, khiến cho đám phần tử trong Phan đảng cùng toàn bộ văn võ bá quan đang đứng trên Kim Loan Điện cảm động không thôi. Hoàng thượng vẫn hoài niệm đến tình cảm trước kia. Phan Thượng Thư đi theo Hoàng thượng cũng được hơn 10 năm, chạy đông, chạy tây, đôn đáo vì quốc gia đại sự, quả nhiên không uổng công. Cho nên có thể nguyên vẹn phản bác câu, làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Không ít các vị đại thần mang theo biểu tình hổ thẹn. Lúc trước, bọn hắn nghe được một số tin đồn giữa Hoàng thượng cùng Phan Thượng Thư. Nói cái gì Hoàng thượng muốn đối phó Phan Thượng Thư, lúc đó bọn hắn còn tin là thật. Hiện giờ nghe được Hoàng thượng nói những lời phế phủ như thế này, nhất thời hổ thẹn với chính bản thân mình. Bỗng nhiên dừng lại một chút, Hoàng thượng thu liễm mọi cảm xúc của văn võ bá quan vào trong tầm mắt, rồi nói tiếp. Nhưng chỉ là quốc có quốc pháp. Nếu Phương Ái Khanh dâng tấu trương cáo trạng Phan Thượng Thư để giữ gìn kỳ cương phép nước, trước mặt luật pháp, vương tử cũng như thứ dân, chấm giao trọng trách cho hình bộ Lưu Thượng Thư, cùng Triệu Tự Khanh của hội tụ thẩm đại lý tự. Thay mặt chấm xử lý vụ án này, nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng chân tướng. Hy vọng các ngươi có thể lấy lại sự trong sạch cho Phan Thượng Thư. Trong đại điện có hai người bước ra, nghiêm chỉnh tuân mệnh. Hoàng thượng lạnh lùng quét mắt nhìn Phương Tranh, thản nhiên nói: "Phương Ái Khanh, 10 điều cáo trạng buộc tội Phan Thượng Thư là do ngươi nói ra, tốt nhất ngươi nên cầu thần khấn Phật, khiến cho chuyện này đúng là sự thực. Nếu Phan Thượng Thư vốn là trọng thần trong triều, cả đời lao tâm khổ tứ cho vạn dân thiên hạ, vô luận tại dân gian hay trong triều đình, Phan Thượng Thư đều là người đức cao vọng trọng. Nếu điều tra lời ngươi nói không đúng với sự thực, như vậy cũng phạm phải tội danh mưu hại mệnh quan triều đình. Nghe rõ chưa?" Nói đến câu cuối cùng, Hoàng thượng gằn từng chữ, thanh âm quanh quẩn vang vọng bên trong đại điện tĩnh lặng. Long Nhan đại nộ, thiên hạ chấn kinh, toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều biến sắc, nhất tề quỳ xuống. "Hoàng thượng nguôi giận." Hoàng thượng lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Tranh, hừ một tiếng. Phương Tranh tựa hồ như đang sợ hãi, cả người không kìm hãm được mà run lên, quỳ sát trên mặt đất. "Hoàng thượng, bản tấu chương vừa rồi của vi thần kỳ thực có lẽ có khả năng không hoàn toàn." Phương Tranh vừa nói, một bên con ngươi vừa chuyển loạn, bộ dáng trông có vẻ như đang rất chột dạ. Hoàng thượng cười lạnh, "Nếu tấu chương đã trình lên, án tình ngươi tố cáo Phan Thượng Thư đã được thành lập. Hiện giờ muốn đổi ý dĩ nhiên đã quá muộn. Nếu hình bộ cùng đại lý tự điều tra án này không thật, ngươi rửa cổ, trở lên pháp trường đi." "Cái gì?" Phương Tranh biểu tình khiếp sợ ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Hoàng thượng. "Không nghiêm trọng như thế chứ, chỉ cáo trạng thôi mà, có cần phải chém đầu hay không?" "Vừa rồi ngươi còn nói chuyện lập pháp cùng Ngô Ngự Sử, tranh luận rất khá. Hiện giờ chấm liền nói cho ngươi biết thêm một cái điều luật. Phàm người nào mà vu cáo đại thần, một khi thẩm tra, tội danh vu cáo được gọi là phản tọa." "Phản tọa nghĩa là sao?" Phương Tranh lộ ra bộ dáng mù mịt, khó hiểu hỏi. Lúc này, Ngô Tiềm bước ra, cười lạnh giải thích. "Phản tọa chính là lấy những tội danh ngài tố cáo Phan Thượng Thư làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này sẽ trên người của ngài gia tăng thêm gấp nhiều lần. Nói, thí dụ như ngài tố cáo Phan Thượng Thư khi quân phản thượng. Đây là tội danh chém đầu, nếu tra rõ ràng chân tướng là ngài vu cáo. Vậy, ngài điền bị đưa đến pháp trường chém đầu thị chúng." Ngô Tiềm cùng những phần tử trong Phan đảng lúc này rất đắc ý, nhìn bộ dáng chột dạ của Phương Tranh. Xem ra, cái thứ chứng cứ mà hắn trình lên cho Hoàng thượng chỉ sợ không đủ để khép tội Phan Thượng Thư. Rốt cục vẫn là tuổi trẻ khí thịnh à, không biết triều đình có bao nhiêu hung hiểm, tưởng rằng buộc tội một vị đại thần lại dễ dàng như ăn cơm bữa sau. Trong thiên hạ, há lại có chuyện đơn giản như vậy. Phương Tranh nghe được Ngô Tiềm nói, cả người không khỏi run run, bộ dáng tựa như sắp sửa tè ra quần, khẩn trương. Ngô đại nhân, không đến mức nghiêm trọng đó chứ? Ngô Tiềm nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng càng thêm chắc chắn Phương Tranh dâng cáo trạng Phan Thượng Thư chính là hồ ngôn loạn ngữ, không có bằng chứng xác thực. Cho nên Ngô Tiềm cười lạnh nói, Hoàng thượng đã từng nói qua, quốc có quốc pháp. Phương đại nhân, chúng ta cứ chờ mọi chuyện được điều tra rõ ràng chân tướng, rồi hãy nói sau đi. Nhất thời mặt mày của Phương Tranh xám xịt như màu đất, quay đầu lại buồn rười rượi. Hoàng thượng, vi thần có thể thu hồi bản tấu chương cáo trạng Phan Thượng Thư hay không? Vi thần vừa mới nhớ ra có một số câu cú lộn xộn muốn thu lại để sửa chữa. Hoàng thượng cả giận nói, thần tử dâng tấu chương cho hoàng đế, ngươi nghĩ rằng muốn dâng thì dâng, muốn thu thì thu sao? Ngươi coi luật pháp Hoa Triều là trò đùa. Phương Tranh hốc mắt ửng đỏ, cúi đầu ủy khuất, hoàng thượng, vi thần sai lầm rồi, thật sự tha tội cho vi thần đi, vi thần còn chưa đến 20, kỳ thực chỉ là một cái tiểu hài tử trẻ người non dạ. Đám quần thần đều khinh bỉ hắn, chứng kiến biểu hiện của Phương Tranh rốt cục văn võ bá quan cũng hạ kết luận. Nguyên lai Phương Tranh đã thực sự vu cáo. Cái gọi là 10 tội trạng của Phan Thượng Thư chỉ là mao đầu tiểu tử này muốn hãm hại, trả thù riêng đối với Phan Thượng Thư mà thôi. Hoàng thượng thản nhiên nói, sai lầm một khi đã phạm phải thì không thể thu hồi. Hôm nay vì để cho các ái khanh tâm phục khẩu phục, chấm quyết định, trong lúc hình bộ cùng đại lý tự điều tra án, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào thủ vệ của Phan Thượng Thư. Chấm sẽ phái binh bảo hộ Thượng Thư phủ một ngày một đêm để tránh có người muốn giả tạo chứng cứ, phá hủy thanh danh một đời trong sạch của lão Thượng Thư. Chuyện này cũng bởi vì phòng ngừa những người lòng mang quỷ dưới tình thế cấp bách đối với lão Thượng Thư cùng gia quyến hắn sẽ tạo thành thương tổn. Không hề có ai nghi ngờ, người trong lòng mang quỷ mà Hoàng thượng nói tự nhiên là ám chỉ Phương Tranh. Hoàng thượng đối với Phan Thượng Thư ân sủng thâm hậu, khiến cho đám quần thần cảm động không thôi. Sôi nổi khom lưng, tung hô. Ngô Hoàng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ có một số phần tử trung tâm của Phan Đảng khi nghe được Hoàng thượng muốn phái binh bảo hộ phủ đệ của Phan Thượng Thư, trong mắt thoáng hiện một tia nghi ngờ. Bộ dáng của Phương Tranh vẫn một mực tỏ ra ăn năn, hối lỗi, quỳ dạp trên mặt đất không chịu đứng lên. Miệng không ngừng van cầu, Hoàng thượng van ngài, ngài đem tấu chương trả lại cho vi thần đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 52 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, cảm ơn quý vị các bạn. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.